Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 80, thân cận chức mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao bây giờ? Chỉ liên hiện rõ vẻ đau khổ, im lặng hỏi Mục Tư Thần bằng khẩu hình. Ngay cả Hạ Phi đang ồn ào cũng trở nên im lặng, tự biến mình thành một bao cát trên vai Mục Tư Thần. Mọi thứ đang diễn ra theo hướng tồi tệ nhất. Mục Tư Thần cũng không biết tương lai sẽ đi về đâu, chỉ có thể giữ bình tĩnh. Không sao cả, chủ. Chưa chắc đã có thể giết chết họ, nếu chỉ là giam giữ họ, ít nhất còn 20 giờ để khám phá quy tắc, tìm ra lỗ hổng quy tắc mà trốn thoát. Chỉ cần còn sống, thì vẫn có hy vọng lật ngược tình thế. Mục Tư Thần dùng ánh mắt bình tĩnh để ổn định cảm xúc của hai đồng đội, đặt Hạ Phi đang nặng nề xuống, xoa xoa vai bị đè đau, với vẻ mặt bình thản nói. Tốt, vừa khéo tôi cũng muốn gặp vị đầu bếp trường tài ba này. Sự bình tĩnh của cậu cũng khiến cảm xúc của hai đồng đội trở nên bình tĩnh hơn. Mục Tư Thần đã nhiều lần dẫn họ ra khỏi vực thẳm tuyệt vọng, họ tin tưởng vào Mục Tư Thần. Lúc này, điều họ có thể làm chỉ là không gây rối, nghe theo chỉ thị, và ngay cả khi xảy ra tình huống tồi tệ nhất, cũng không đổ lỗi cho bất kỳ ai. Khi con người đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất và sẵn sàng trả giá cho điều đó, họ sẽ trở nên cực kỳ bình tĩnh. Còn có một loại dũng khí liều lĩnh để tiến về phía trước. Ba người đi theo người phục vụ lên lầu một cách điềm tĩnh. Mục Tư Thần để ý thấy, người phục vụ số 7 đang rơi nước mắt, đã được người khác đỡ dậy và đưa đi. Người đang đỡ anh ta còn nói, đừng buồn, đừng lo lắng, đừng đau khổ, hãy đi với tôi. Sau khi được sửa chữa, bạn sẽ lấy lại niềm vui, sẽ có lại đam mê với công việc. Hai người biến mất ở khúc quanh, cũng không biết đã đi đâu. Mục Tư Thần hơi nhướng mày, kể từ khi bước vào nhà hàng, cậu đã luôn nghĩ rằng nhân viên đều là linh hồn giả, nhưng giờ nhìn lại, người phục vụ chưa chắc đã là giả. Nếu là linh hồn giả do giấc mơ tạo ra, thì chắc chắn sẽ không dễ dàng hoang mang, không dễ dàng buồn bã, cũng không cần phải được. Sửa chữa, linh hồn giả dù giống con người, cũng không thể tự sinh ra những thứ không tồn tại. Nếu chúng được tạo ra chỉ với niềm vui và đam mê công việc, sống như những cỗ máy, thì làm sao có thể phát sinh? Sự tự nghi ngờ và nỗi buồn, dù là người phục vụ số 7 hay những nhân viên trong bếp, đều có thể là linh hồn thực sự. Và những khách hàng có tiềm thức, tạo ra giấc mơ, chắc chắn cũng là linh hồn thực sự. Trong nhà hàng lý tưởng này, hoàn toàn không có linh hồn giả. Chỉ có một số ít người là linh hồn giả mạo thực sự. Trên đường đến gặp đầu bếp trưởng, Mục Tư Thần lặng lẽ suy nghĩ. Âm thanh thang máy đến vang lên, Mục Tư Thần ngẩng đầu nhìn, thấy thang máy dừng lại ở tầng 5. Hóa ra khu vực kín giữa tầng 5 không còn là bếp nữa, mà là một văn phòng. Ba người được dẫn vào một văn phòng rất lớn, trong văn phòng có một người đàn ông mặc áo bếp trắng, đeo găng tay trắng, không đội mũ đầu bếp, tóc được chải rất gọn gàng. Mục Tư Thần nhanh chóng quét mắt nhìn quanh văn phòng, xác nhận cách bài trí trong phòng. Để phòng trường hợp xảy ra chiến đấu, họ sẽ không bị lúng túng vì không quen thuộc với môi trường. Đây là một văn phòng rất sang trọng, khoảng 50 mét vuông, bên trong còn có một phòng nhỏ, có lẽ là phòng ngủ hoặc nhà vệ sinh. Trong văn phòng có một chiếc bàn làm việc lớn và ghế đi kèm, còn có một chiếc sofa lớn đủ cho ba người ngồi, cùng với vài chiếc ghế tiếp khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa sổ của văn phòng được làm bằng kính màu, với màu xanh nhạt, khiến ánh sáng trong phòng trở nên yên tĩnh, tạo cảm giác như đang ở trong một thủy cung. Trên tường treo vài bức tranh tường, chính là hình ảnh của đại dương. Đầu bếp trưởng mỉm cười lịch sự với họ, mời người phục vụ đã đưa họ đến ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Khoảnh khắc cửa đóng lại, vai của Hạ Phi vô tình run lên một chút. Đừng căng thẳng như vậy, xin mời ngồi. Đầu bếp trưởng chỉ vào chiếc sofa, là một động tác. Mời. Anh ta có vẻ ngoài cực kỳ điển trai, đôi mắt màu xanh nước biển, mang lại cảm giác sâu thẳm và bí ẩn. Chỉ cần nhìn vào anh ta, người ta đã cảm thấy bình tĩnh, mọi cảm xúc lo lắng đều được xoa dịu. Không thể sinh ra cảm xúc tiêu cực, cũng không thể sinh ra ý chí chiến đấu. Mục Tư Thần nhìn anh ta, chỉ cảm thấy người này ít nhất cũng là một người có cấp bậc thân cận. Đúng vậy, ít nhất, đầu bếp trưởng trông có vẻ mạnh mẽ hơn nhiều so với Vũ Mục. Diêu Vọng Bình và những người khác, Vũ Mục khiến người ta sợ hãi, Diêu Vọng Bình khiến người ta lạnh lòng và kính nể, trong khi cảm giác của đầu bếp trưởng thì bao dung. Rõ ràng là sức mạnh vô hại, nhưng lại khiến người ta không thể kháng cự. Ba người ngồi trên sofa, rất muốn cảnh giác nhưng lại khó lòng cảnh giác trước đầu bếp trưởng. Đừng căng thẳng như vậy, đầu bếp trưởng từ từ mở lời, giọng nói xa xăm truyền vào tai nghe thật dễ chịu, mang lại cảm giác rì rầm như làn sóng biển. Tôi chỉ muốn trò chuyện với các bạn một chút, cũng không phải căng thẳng, chỉ là chúng tôi rất hài lòng với món ăn, không thể đưa ra ý kiến gì, có lẽ sẽ làm anh thất vọng. Ngục Tư Thần nói, đầu bếp trưởng cười nhạt nói, không phải món ăn của các bạn, sao có thể đưa ra ý kiến được chứ? Anh ta biết, anh ta đã nhìn ra được thủ đoạn của họ, cả ba người cùng nhận ra điều này, họ nên giữ cảm giác khủng hoảng, nhưng họ không thể sinh ra thù địch với đầu bếp trưởng. Trong lòng chỉ còn lại một chút phòng bị, đều là sức mạnh còn sót lại của đồ đằng bản ngã đang lay lắt kéo dài. Không thể nảy sinh ý chí chiến đấu, đây là điều đáng sợ hơn cả việc đối mặt với nguy cơ sinh tử. Cái sau còn có cơ hội liều mạng, cái trước chỉ có thể mặc cho người ta chém giết. Đầu bếp trưởng với đôi mắt màu xanh nước biển lướt qua ba người đang ngồi thẳng lưng, mỉm cười nói. Có vẻ như các bạn vẫn còn quá căng thẳng, hãy tự giới thiệu trước đi, tôi tên là Nhiếp Ức Hải. Nhưng họ không thường gọi tên tôi, nhân viên và khách hàng của nhà hàng Lý Tưởng đều gọi tôi là đầu bếp trưởng, còn bên ngoài thì gọi tôi là thân cận chức mộng. Quả nhiên là một thân cận, và thực lực rất mạnh mẽ. Trong đầu Mục Tư Thần suy nghĩ cách đối phó với thân cận chức mộng, nhưng ý nghĩ trong đầu quay một vòng, giống như nước đổ lá khoai, hoàn toàn không giữ lại được, cũng không nhớ nổi vừa rồi mình đã nghĩ gì. Cậu chỉ có thể nói một cách khô khan, hóa ra ngài là một nhân vật máu mặt như vậy, cũng không phải là nhân vật lớn gì. Nhiếp Ức Hải nói, tôi chỉ là một người dệt mộng, có một ước muốn mang đến giấc mơ đẹp cho mọi người, bất kể là người bình thường, thân cận, hay là... Ánh mắt của hắn quét qua ba gương mặt, nhẹ nhàng thốt ra ba chữ. Kẻ sa đọa, bị phát hiện rồi, Mục Tư Thần và hai người còn lại muốn chạy trốn, nhưng phát hiện cơ thể như bị đặt trong nước biển, khó mà cử động. Tôi đã nói rồi, đừng sợ, tôi sẽ không làm tổn thương các bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân cận chức mộng tiến lại gần họ, nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu Hạ Phi. Hạ Phi muốn chạy, nhưng không nỡ chạy. Cậu ta cảm thấy tay của thân cận chức mộng thật ấm áp, thật dịu dàng, cậu ta muốn dựa trán lên bàn tay đó. Mục Tư Thần khẽ động ngón tay, cậu muốn nắm lấy Hạ Phi, nhưng tay cậu như nặng ngàn cân, chỉ cần nâng một ngón tay cũng đã tiêu tốn toàn bộ sức lực của mình. Bàn tay của thân cận chức mộng cuối cùng đã đặt lên đầu Hạ Phi, anh ta nhìn Hạ Phi với ánh mắt thương hại, nhẹ nhàng nói. Đứa trẻ tội nghiệp. Chắc hẳn cậu vừa trải qua một giấc mơ đáng sợ không thuộc về mình phải không? Đúng vậy, giấc mơ này thật đáng sợ. Hạ Phi không thể kiểm soát được đã kể cho thân cận chức mộng về giấc mơ của mình. Một bầy ma quái đang đuổi theo tôi, nói rằng tôi đã giết họ. Đây thật sự có phải là một giấc mơ đẹp không? Thân cận chức mộng nói với cậu ta, giấc mơ của mỗi người đều khác nhau. Vị khách đó là một kẻ có nhân cách phản xã hội bẩm sinh. Anh ta khao khát giết chóc. Muốn làm tổn thương sự sống của người khác, nhưng lại bị lương tâm trói buộc chặt chẽ, cuối cùng chỉ có thể tự làm tổn thương bản thân để kiềm chế cơn thèm khát giết chóc. Anh ta rơi vào nỗi đau khổ không thể thoát ra, và do đó đã tìm đến vòng tay của dệt mộng. Tôi không thể ngồi nhìn anh ta làm hại người khác, vì mỗi người sống đều có thể tạo ra những giấc mơ đẹp. Tôi đã dệt cho anh ta một giấc mơ đẹp, để anh ta có thể thực hiện ước mơ trong giấc mơ. Tâm hồn anh ta đã tìm thấy sự bình yên. Giấc mơ hôm nay là để anh ta tận hưởng ánh mắt thù hận của nạn nhân, muốn biết cảm giác của những người bị hắn giết, vì vậy mà có giấc mơ. Bách quỷ dạ hành, này, tuy nhiên, mật ngọt của người này lại là thuốc độc của người khác. Đối với anh ta, đó là giấc mơ đẹp, nhưng đối với ngươi lại là cơn ác mộng. Là sự sơ suất của tôi đã làm tổn thương cậu, khiến cậu có trải nghiệm không tốt, thật sự xin lỗi. Giọng nói của anh ta ang lên như thể có ai đó thì thầm bên tai. Mục Tư Thần cảm thấy âm thanh của sóng biển vỗ rì rào vang vọng trong đầu, mí mắt dần trở nên nặng nề. Hạ Phi đã nhắm mắt lại, dựa vào tay vịn của sofa mà ngủ. Khóe miệng cậu ta hơi nhếch lên, dường như đang mơ một giấc mơ đẹp. Thân cận chức mộng lại đến trước mặt Chỉ Liên, bàn tay không có chút ý định tấn công nào đặt lên cánh tay cô, nhẹ nhàng hỏi. Công việc có vất vả không? Quan hệ xã hội cũng rất đáng ghét phải không? Chỉ Liên nhắm mắt, gật đầu, thì thầm. Tôi ước mình có thể sống trong một vũ trụ xung quanh không có ai cả, không có những cuộc gọi vĩnh viễn không dứt, cũng không có những kèn cửa trong văn phòng. Hơn nữa, gia đình cũng đừng gây áp lực hối thúc tôi kết hôn nữa. Những phiền muộn của tôi có phải rất tẻ nhạt không? Rõ ràng đang ở trong tình huống sống chết, mà tôi vẫn phải lo lắng cho buổi xem mắt ngày mai. Tất cả những phiền muộn của bạn đều xuất phát từ mối quan hệ xã hội. Thân cận chức mộng nói, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, hãy buông bỏ mọi thứ rắc rối và ngủ một giấc thật ngon. Khi tỉnh dậy, bạn sẽ yêu bản thân mình hơn. Chị Liên cũng dựa vào một bên sofa mà ngủ thiếp đi. Mục Tư Thần nhắm mắt, dường như cũng đã rơi vào giấc mơ. Bàn tay của thân cận chức mộng nhẹ nhàng nâng lên, Hạ Phi và Chị Liên đang say giấc bỗng bay lên. Một người rơi xuống ghế xoay, một người lơ lửng trên ghế nằm, cả hai đều ngủ rất say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân cận chức mộng ngồi bên cạnh Mục Tư Thần, nhẹ nhàng chạm ngón tay vào trán của cậu. Chỉ với cái chạm nhẹ này, cả bàn tay phải của thân cận chức mộng như bị một vụ nổ mạnh mẽ tấn công, lòng bàn tay ngay lập tức biến thành tro bụi, tan biến trong không khí. Thân cận chức mộng nhìn vào bàn tay phải đã mất, nhẹ nhàng nói. Đã bị đánh dấu rồi, đừng giả vờ ngủ nữa, cho dù không có sức mạnh này, với sức mạnh của ngươi, cũng không dễ dàng ngủ như vậy. Mục Tư Thần từ từ mở mắt, đúng vậy, cậu ấy rất mệt, rất muốn chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của thân cận chức mộng. Nhưng trước đó, đồ đằng bản ngã dán ở sau gáy tỏa ra hơi lạnh thấu xương, vị trí bị bạch tuộc nhỏ chạm vào giữa trán truyền đến cơn đau nhói, khiến cậu không thể ngủ. Dưới sức mạnh của hai luồng năng lượng, dù cậu có muốn ngủ cũng không thể. Mục Tư Thần nhận ra, thân cận chức mộng đã tấn công tinh thần của họ. Trước tiên anh ta nói về danh tính, kẻ sa đọa của họ, khiến họ sợ hãi lo lắng, sau đó dùng thái độ dịu dàng để hạ thấp phòng thủ cảm xúc của họ, rồi xâm nhập vào giấc mơ của họ, khiến họ ngủ say, từ đó chi phối giấc mơ của họ. Giấc mơ là tiềm thức của con người, một khi thân cận chức mộng để lại dấu vết nào đó trong giấc mơ của họ, thì tiềm thức sẽ trở thành xiềng xích vô hình trong tâm hồn họ, ngay cả khi trấn mộng điệp bị hủy diệt cũng không thể thoát khỏi. Hai người còn lại cũng hãy tỉnh dậy đi, thân cận chức mộng nói, cậu ta không ngủ, chắc hẳn các bạn cũng không ngủ. Thực ra thì tôi suýt ngủ gật, Hạ Phi ngồi dậy, sờ cổ nói, nhưng tiếng của một số người quá ồn ào, tôi không thể ngủ được. Đây là Mục Tư Thần, cậu thông qua đồ đằng bản ngã, truyền, thần dụ. Đến hai thân cận của hy vọng sắp sửa ngủ, đưa âm thanh. Không thể ngủ, không thể ngủ, không thể ngủ. Vào đầu họ, cho dù khả năng của thân cận chức mộng có mạnh đến đâu, cũng chỉ là sức mạnh từ bên ngoài, mức độ tẩy não làm sao có thể so sánh với âm thanh vang vọng trong tâm trí họ. Chị Liên cũng mở mắt, sắc mặt của cô không tốt. Không ngủ không có nghĩa là họ đã vượt qua sức mạnh của thân cận chức mộng. Ngược lại, thân cận chức mộng đã chọc thủng lớp giả vờ ngủ của họ. Phá hủy kế hoạch của Mục Tư Thần. Mục Tư Thần dự định giả vờ ngủ trước, chờ thân cận chức mộng lơ là cảnh giác rồi dùng quốc chữ thập khống chế hắn. Lúc này chỉ cần chỉ liên cắt và dán nhận thức của những người khác về thân cận chức mộng lên người Mục Tư Thần, dù chỉ kéo dài một phút cũng đủ để Mục Tư Thần dẫn họ trốn khỏi nhà hàng lý tưởng. Để diễn cho chân thật hơn, chỉ liên thậm chí còn chủ động tiết lộ một số chuyện trong thực tế để giả vờ ngủ. Nhưng thật tiếc vẫn bị phát hiện. Mục Tư Thần xoa xoa giữa trán, cậu biết không phải sức mạnh của bạch tuộc nhỏ khiến mọi người lộ ra sơ hở, mà là thân cận chức mộng từ đầu đã giữ cảnh giác, không hoàn toàn tin tưởng vào giấc ngủ giả của họ. Mục Tư Thần mơ hồ cảm thấy rằng sức mạnh của thân cận chức mộng không chỉ dừng lại ở đây. Anh ta chỉ đơn giản giao đấu với họ một lần, thử kiểm nghiệm khả năng của họ mà thôi. Nếu thực sự tấn công thân cận chức mộng, bị phát hiện ba loại năng lực. Đào góc tường, phẩy chấm, sao chép, em, dán, trục xuất, này thì cũng không ổn, là bạch tuộc nhỏ kịp thời ngăn chặn sự thử nghiệm này. Vì chúng ta đã thành thật về danh tính của nhau, hãy trò chuyện một chút nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân cận chức mộng ngồi trên một chiếc ghế, bình tĩnh nói với ba người họ. Vì đã công khai thân phận, anh có lẽ đã biết chúng tôi là kẻ thù. Người ở trong, chủ. Có lợi thế tuyệt đối, còn gì để nói, tại sao không ngay lập tức sử dụng sức mạnh của chủ, để giam giữ chúng tôi, chờ, vệ mộng chi điệp, tỉnh dậy và nuốt chửng linh hồn của chúng tôi, Mục Tư Thần hỏi, không. Không phải cậu đang nhắc nhở Thân Cận Chức Mộng đối phó với họ, mà cảm thấy Thân Cận Chức Mộng dường như không thể làm như vậy, dùng câu hỏi để thử thăm dò đối phương. Thân Cận Chức Mộng cười nói, có lẽ là vì đồng bệnh tương liên, thấy các bạn giống như thấy chính mình trong quá khứ. Câu trả lời này khiến ba người bất ngờ. Xin tự giới thiệu lại, tôi tên là Nhiếp Ức Hải, từng là thân cận của Thâm Hải. Biển sâu, cư dân của Hải Quốc, được chủ nhân giao phó, tôi đến Trấn Mộng Điệp để thu hồi. Thức Hải Tâm Linh, sau đó trở thành Thân Cận Chức Mộng, là người đại diện của Trấn Mộng Điệp. Thân Cận Chức Mộng nói, câu nói này chứa đựng quá nhiều thông tin, khiến Mục Tư Thần nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào. Dựa vào những trải nghiệm ít ỏi của cậu với thân cận, cậu nhận thấy rằng thân cận và tín đồ khác nhau, cũng không giống như cư dân bình thường của thị trấn. Họ bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quái vật cấp thần, nhận được một sức mạnh nhất định, gần như không thể thay đổi niềm tin. Ngay cả quái vật cấp thần như Thẩm Tế Nguyệt, khi chiếm đoạt thư viện cũng sẽ phá hủy tinh thần của thân cận Phát Phát Mục và thân cận Giản Đồng. Có thể nói, một khi lãnh chúa của thị trấn bị một quái vật cấp thần khác nuốt chừng, tín đồ và dân làng vẫn có thể sống sót, đổi lãnh chúa và tiếp tục sống. Chỉ có thân cận là không thể, họ chắc chắn sẽ chết theo quái vật cấp thần. Thế mà Thân Cận Chức Mộng trước mắt lại từng thuộc về một thị trấn khác, thậm chí là đến để chiếm lấy. Chủ, làm thế nào mà thân cận của những quái vật cấp thần khác lại có thể quy phục về dưới trướng mình? Con bướm đã làm điều đó như thế nào? Tác giả có lời muốn nói, hôm nay sẽ có 3 chương, tiếp tục cầu dinh dưỡng, yêu mọi người. Xét thấy dinh dưỡng luôn tăng thêm 3, 6, 4, 6, 5. 6 như vậy thật phiền phức, hôm nay tăng thêm một chút, coi như là tăng thêm 5. 6 vạn, lần sau sẽ làm tròn, 6 vạn, sau này sẽ tăng theo số nguyên. Tôi thật sự là một thiên tài toán học nhỏ bé, gạch nối chấm, bạch tuộc nhỏ, Mục Tư Thần đừng hiểu lầm tôi không phải là sao quả tạ đâu. Mục Tư Thần, dù cậu có kéo chân sau, tôi vẫn sẵn lòng chiều chuộng cậu. Bạch tuộc nhỏ, hạnh phúc, cách chương.